Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 140, chạt. Góc truyện audio.com. Hoàng Long phủ ngày sau sẽ là phủ thứ nhất người nữ chân đánh rớt xuống. Bọn hắn sẽ ở chỗ này thành lập chính quyền của bọn hắn. Tại đây, sẽ tư cách là hang ổ, sau đó dựa vào chỗ sơn thủy hiểm trở này. Đưa Liêu Quốc và Bắc Tống vào trí nhớ trong lịch sử. Nhưng hiện tại, Hoàng Long phủ chỉ là một tiểu thị trấn rách nát không chịu nổi. Thậm chí đến cả tường thành cũng không có. Trần Nguyên đến nơi này, lập tức đề nghị ra luật Hồng Cơ lấy đất đắp tường. Tôn chỉ của hắn luôn luôn là, mặc kệ có thể đánh thắng người khác hay không, phải cam đoan an toàn của mình trước. Trong thời gian ngắn, lấy đất dựng tường hữu dụng sao? Không biết, mặc dù cái tường đất kia không ngăn cản được địch nhân. Nhưng nhìn ở trong mắt, ít nhất có thể làm cho Trần Nguyên có nhiều hơn vài phần cảm giác an toàn. Ở bên trong phủ cái tan hoang đó, một cái bàn vừa mới đặt xuống xong, Gia Luật Hồng Cơ liền lập tức hỏi, chủ lực của người nữ chân ở nơi nào? Lưu Phương kia lắc đầu, dùng tay đặt tại vùng Hoàng Long phủ, nói, ngay tại một mảnh phía trước chúng ta, vị trí cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Nguyên cau mày lại, nói, cái đó, có chút phiền phức. Lưu Phương nói, ý của ta là, để ta dẫn 3.000 tinh binh đi trước, hoàng tử mang theo đội ngũ 7.000 người, trú đóng ở Hoàng Long phủ, một khi ta tìm được tung tích người nữ chân, lập tức thông báo hoàng tử mang binh đến đây áp chế. Gia Luật Hồng Cơ không có ý kiến, hắn đã từng tưởng tượng rất tốt đẹp về chiến dịch này. Nhưng trước khi xuất chinh, lời Liêu Hứng Tông nói đã rất rõ ràng rồi, lời nói đó lại làm cho Gia Luật Hồng Cơ tin tưởng mình chính là một phế vật. Một phế vật sẽ nghĩ ra cách hữu dụng sao? Tuy Trần Nguyên cổ vũ, lại để cho hắn có một điểm tự tin, nhưng cái tự tin này không đủ để cho hắn phản đối ý kiến của một tướng quân. Trên một việc đại sự như quân sự, Trần Nguyên nhìn thoáng qua Lưu Phương, trong lòng có chút hoài nghi, dẫn 3.000 tinh binh đi đầu, lại còn chọn ra đám tinh binh trong 1 vạn người này sao? Chỉ là, hắn đã nguyện ý chết trận xa trường, không còn gì tốt hơn nữa rồi. Ngày sau chính mình động thủ, sẽ ít mang đến phiền toái. Lập tức không nói gì thêm. Ngược lại, Tiêu hộ vệ kia hỏi, nếu như chúng ta không tìm được những người nữ chân kia thì sao? Kế hoạch của Lưu Phương, hiển nhiên đã nổi lên thập phần chu đáo trong đầu óc hắn. Mở miệng liền nói, nếu chung quanh không có động tĩnh của người nữ chân, ta sẽ dẫn theo 3.000 người, một đường thẳng tới hướng Trường Bạch Sơn. Tới gần nơi ở của bọn hắn, liền bắt những người nữ chân này quyết chiến cùng chúng ta. Hoàng tử dẫn quân đội bảo trì 100 dặm lộ trình với ta. Như vậy sẽ bảo đảm không sơ hở tí nào. Điều duy nhất ta lo lắng chính là, bên người hoàng tử không có thủ lĩnh dẫn quân nào đáng tin cậy. Nếu có thời điểm, gặp tình huống khẩn cấp, sợ các ngươi sẽ không ứng phó được. Trần Nguyên nghe hắn nói xong. Con ngươi xoay động, nói, tướng quân nghĩ kế rất hay. Những người nữ chân kia nghe nói nơi ở của mình bị công kích. Tất nhiên sẽ quay về. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần làm cái khác. Chờ thời điểm bọn hắn chém giết cùng tướng quân, sẽ từ bên cạnh đánh bọc ra. Những chuyện này, bọn người Tiêu hộ vệ còn có thể làm tốt. Lưu Phương thấy Trần Nguyên lãnh hội ý đồ của hắn, lập tức nở nụ cười. Trần huynh không cần khích lệ ta, dù sao chúng ta bây giờ, còn chưa biết hướng đi của những người nữ chân kia, tất cả cũng chỉ là ta tưởng tượng sơ bộ, như vậy đi, ta trở về nghĩ xem, còn có cái địa phương gì không chu toàn, ngày mai sẽ cho thái tử một phương án tương đối ổn thỏa. Gia Luật Hồng Cơ gật gật đầu, nói, tốt, chiến tranh, chúng ta đều không được, làm phiền Lưu tướng quân. Sau khi Lưu Phương rời khỏi, Gia Luật Hồng Cơ hỏi Trần Nguyên, Trần Thế Mỹ, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng không? Nếu như thuận lợi của Lưu tướng quân kế hoạch, chúng ta có thể trước sau giáp công, như vậy ta cảm thấy vẫn có hy vọng. Trần Nguyên nở nụ cười, nhìn 4 hộ vệ, lại nhìn Gia Luật Hồng Cơ, nói, Hoàng tử, xin thứ cho ta nói thẳng, Lưu tướng quân kia nghĩ cách đánh, là thói quen đánh cùng Tống triều ở phía nam. Biện pháp này đối phó với quân Tống thì rất hữu dụng. Nhưng đối phó những người nữ chân kia, thì không được. Gia Luật Hồng Cơ lập tức hỏi, nghĩa là như thế nào? Bên cạnh, bốn thị vệ cũng là vểnh tai, con mắt nhìn Trần Nguyên, chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Trần Nguyên nói, chiến tranh, ta không nghĩ ra được, nhưng ta biết rõ, những người nữ chân kia tại trường Bạch Sơn là cái dạng gì. Ta nghe người ta nói, phần lớn bọn hắn ở trong bụi cây và sơn động, điều kiện hơi tốt một chút, có thể đáp mấy gian lều cỏ. Vương Tử ngẫm lại xem, cái nhà như vậy, có cái gì đáng để trở về giữ gìn sao? Sau khi Tiêu hộ vệ nghe, cảm thấy có chút có lý, lập tức tán đồng, nói, Lưu tướng quân đích thị là cho rằng, trường Bạch Sơn giống với thành trì Tống triều. Chỉ là, vì cái gì mà vừa rồi ngươi không đề tỉnh hắn, mấy ngày nay Trần Nguyên liên là cảm tình cùng bọn họ, cũng đã xê xích lại gần hơn rất nhiều. Cảm thấy thời điểm này nên nói thật rồi. Lập tức nhìn con mắt năm người, đặc biệt là bốn hộ vệ kia, chậm rãi nói, bởi vì, Hoàng thượng đã đáp ứng, sau này trở về để cho ta làm quan, cho nên ta muốn sống để trở về. Tiêu hộ vệ nhìn đồng bọn bên cạnh chính mình, giống như hiểu cái gì đó, chậm rãi đưa đầu tới, nói, trong nhà bốn người chúng ta, còn có rất nhiều người, người một nhà chờ chúng ta. Ta cũng muốn sống để trở về. Trần Huynh không ngại nói thẳng. Trần Nguyên nhìn Gia Luật Hồng Cơ, lộ ra dáng tươi cười, nói, Hoàng tử, chỗ này của ta có một phong thư của công chúa. Xin ngài xem qua. Gia Luật Lũ Linh nói rõ ràng kế hoạch của Trần Nguyên ở trong thư. Hơn nữa cũng để cho Gia Luật Hồng Cơ hiểu, đây là biện pháp tốt nhất để hắn sống sót, cũng là an bài tốt nhất. Đối với một vạn binh sĩ Liêu Quốc, căn bản không có năng lực tác chiến cùng người nữ chân này. Gia Luật Hồng Cơ xem hết thư tín, sắc mặt có chút khó coi. Hắn sớm liền biết mình chỉ là một con mồi, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng, rõ ràng ngay cả tư cách làm con mồi cũng bị cướp mất. Khóe miệng Gia Luật Hồng Cơ run rẩy hai cái, con mắt nhìn Trần Nguyên và Tiêu hộ vệ, nhẹ giọng hỏi một câu. Có phải ta thật sự vô dụng đến vậy hay không? Trần Nguyên không nói gì thêm. Tiêu hộ vệ kia lập tức nói. Hoàng tử, nếu như ngươi có thể mang theo những binh sĩ bên ngoài, không đánh mà có thể sống sót, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ở trong lòng của bọn hắn, ngươi chính là thần chí cao vô thượng. Nhưng, nếu như ngươi làm cho bọn họ chết hết rồi, mặc dù ngươi lấy được thắng lợi, chờ thời điểm ngươi chiến thắng trở về, thân nhân của bọn hắn cũng sẽ chửi bới ngươi. Trần Nguyên gật đầu, huống chi, hoàng tử cũng rõ ràng, ngươi căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi. Gia Luật Hồng Cơ đầu, nói, tốt, cứ làm như thế đi. Chỉ là, Lưu Phương tướng quân thì làm sao bây giờ? Ta nghĩ không sẽ đồng ý kế hoạch của chúng ta. Trần Nguyên và Tiêu hộ vệ nhìn thoáng qua lẫn nhau, phát hiện trong ánh mắt của đối phương lóe ra một tia. Đều là loại lừa dối. Tội khi quân có Gia Luật Hồng Cơ khiêng, nhưng nếu để cho một mình Gia Luật Hồng Cơ đến khiêng, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Lưu Phương đã muốn đi, thì cứ để cho hắn đi đi. Chỉ cần 7.000 người này không ra khỏi thành, Lưu Phương liền nhất định phải thua. Hắn còn sống trở về, chính là hắn chỉ huy sai lầm. Hắn đã chết, vậy thì rất tốt, mọi chuyện thất bại, cũng có thể đổ lên trên đầu hắn. Lưu Phương một mực chiến tranh ở phía nam, huống hồ hắn là người Hán, sống ở Liêu Quốc, xưa nay đều bị kẹp lấy cái đuôi. Không được làm người, đối với mấy cái kỹ xảo ngươi lừa ta gạt này, không nhìn thấu chút nào. Thời điểm này, bọn Trần Nguyên đã muốn lộ ra dao găm, hắn vẫn cứ hồn nhiên chưa tỉnh. Một mặt đang điều 3.000 binh sĩ đi theo hắn chinh chiến. Một mặt còn đang suy nghĩ, nên làm như thế nào, để hoàn thành kế hoạch của bọn Trần Nguyên, trong khi hắn căn bản cũng không có ý định phối hợp. Hai ngày sau đó, Lưu Phương rốt cục cũng muốn rời đi, tiến thẳng đến trường Bạch Sơn. Gia Luật Hồng Cơ không muốn đi ra đưa tiện hắn, bởi vì Gia Luật Hồng Cơ luôn cảm giác mình vô pháp đối mặt với ánh mắt thuần chất kia của Lưu Phương. Vì vậy Trần Nguyên thay thế Gia Luật Hồng Cơ, tiễn đưa Lưu Phương và 3.000 binh sĩ. Nói thật, Trần Nguyên cũng có cảm giác lừa gạt một người tạ như Lưu Phương này có chút không đạo đức, nhưng cái thế giới này chính là như vậy, trên quan trường chính là như vậy, không nói đạo đức, nếu nói ra, ngươi quá tinh khiết rồi, cũng chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác. Thời điểm 3.000 binh sĩ kia đi ra khỏi tường đất mới xây ở Hoàng Long Phủ, Trần Nguyên biết rõ, bọn hắn có khả không về được, trong lòng có tội ác, luôn có cảm giác đè nén nội tâm. Trần Nguyên trường thở phào một cái, đứng ở bên cạnh hắn, mặt Tiêu hộ vệ xác thực đầy gió xuân, hỏi, Trần Huynh, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ở trong Hoàng Long Phủ này, đần ra, không hề làm gì? Trần Nguyên ném tạp niệm trong lòng đi, nặn ra dáng tươi cười, nói, chúng ta lập tức hướng phía sau cầu viện, lại để cho cửu vương tử và công chúa mang binh đến đây. Tiêu diệt nữ chân, huynh đệ chúng ta sống ở chỗ này, có ăn có uống, còn không bị trúng gió, có gì không tốt? Nếu Tiêu hộ vệ ngại buồn bực mà nói, chúng ta không ngại việc đánh bạc, như thế nào? Tiêu hộ vệ cười ha ha, cái đó rất tốt, nghe nói Trần Huynh làm sinh ý không tệ, đêm nay liền để ngươi làm đại lý, để cho các huynh đệ thắng được chút tiền mừng. Trần Nguyên cũng không khách khí, nói, tốt, hiện tại liền bảo người ta mang cái bàn lên, sớm đánh bạc, sớm thắng tiền. Ở nơi này, Trần Nguyên dám đánh bạc, vì bài bạc của những người tham gia quân ngũ này, không giống với sòng bạc, phần lớn không mang theo kỹ xảo, toàn bộ đều bằng vận may. Vì vậy Trần Nguyên kéo Gia Luật Hồng Cơ lên, cùng nhau làm đại lý, ở trong nha môn tan hoang đằng kia, mang hai cái bàn lớn lên, mọi người bắt đầu thét to cùng đánh. Người tham gia quân ngũ, phần lớn đều thích đánh bạc, hai cái xúc sắc vung qua, cả trong phòng đã tràn đầy người, bên cạnh bàn, đầu người tích di động liên tục, những tiền đặt cược kia, cũng bắt đầu từ 5 đồng cắp lên đến 8 tiền, có cửa đặt ngân lượng, cũng có cửa đặt đồng tiền, thỉnh thoảng có một chút người thua sạch, ủ rũ đi ra ngoài, nhưng lại càng nhiều người lách vào trong, không đến thời gian một chén trà, trước mặt Gia Luật Hồng Cơ đã chồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ. Mồ hôi tràn ngập trên mặt Gia Luật Hồng Cơ, lại làm cho hắn cảm giác, hai gò má có chút nóng lên, đến cả thanh âm cũng bắt đầu khàn giọng, chỉ là, hào hứng trong lòng lại càng ngày càng cao. Trần Nguyên chưa quên chuyện trọng yếu nhất, nhìn một người sĩ quan trước mặt, liền kéo kéo hắn, hỏi, các ngươi có an bài tốt chạm gác không? Sĩ quan kia gật đầu, yên tâm đi, sắp xếp xong xuôi rồi, không thể hỏng việc được. Trần Nguyên cũng không tiếp tục lo lắng nữa, dù sao thư cầu viện đã phát ra ngoài rồi, chính mình ở này, coi như địa phương an toàn, cứ đần ra ở đây, đợi bọn Gia Luật Niết Cô Lỗ và Gia Luật Lũ Linh mang binh đến tiêu diệt nữ chân là được. Liền tiếp tục nói, vậy thì tốt rồi, tiếp tục đặt cược đi. Bên trong phủ nha Hoàng Long Phủ, suốt cả một buổi tối, đều đánh bạc, khí thế ngất trời. Bên ngoài, Lưu Phương lại ngay cả một buổi tối đều không thể vượt qua. Thời điểm tối đêm, hắn phát hiện một ít người nữ chân hiện ra trong tầm mắt hắn. Lập tức tiến đến thắt cổ, mười mấy người nữ chân kia thực lập tức trốn tư tán. Chạy vào trong rừng cây, Lưu Phương rất muốn đuổi theo, thầm nghĩ bắt một người còn sống trở về, lên tiếng hỏi rõ ràng, xem đại đội người nữ chân ở đâu. Vì vậy liền phái mấy trăm binh sĩ phân tán, đuổi vào rừng rậm, ra lệnh cho bọn họ, nhất định phải bắt lấy một người sống. Mấy trăm binh sĩ vào rừng, phía bên phải núi rừng lập tức vang lên thanh âm đánh nhau. Lưu Phương thật sự cũng không tùy tiện đi vào, đợi đánh nhau xong xuôi, mấy Liêu Quốc binh sĩ toàn thân đều là máu đứng ở bên cạnh rừng rậm la lớn. Tướng quân, nơi này có hơn 30 người, còn có một ít người nhà của bọn hắn, đang chạy vào bên trong. Lưu Phương nghe vậy, liền không nghi ngờ gì nữa, mang theo quân đội đuổi vào. Sau đó, hắn sẽ không thể trở ra. Trong một mảnh rừng rậm, con mắt Lỗ Mẫu nhìn mấy binh sĩ Liêu Quốc lừa gạt Lưu Phương đi vào rừng rậm. Người nữ chân hung hãn, đã khiến những người Liêu này đánh mất dũng khí. Tại lúc đọ sức vừa rồi, người nữ chân lợi dụng cây dây leo trong rừng rậm, bay lượn khắp nơi, một cây trúc chặt thành thương, tuyệt đối có thể đem đóng đinh một gã người Liêu lên trên mặt đất. Nhưng cung tiễn người Liêu, đối với người nữ chân, quả thực không có bất kỳ tác dụng nào. Lưu Phương đã từng muốn chạy ra khỏi rừng rậm, nhưng bẫy dập người nữ chân bố trí, lại làm cho hắn không có chút cơ hội chạy trốn nào. Cuối cùng, hắn bị một sợi thừng bao lấy, treo lên trên cao cao, đợi cho những người nữ chân kia gần như giết sạch tất cả Liêu binh. Lưu Phương trông thấy một đứa trẻ con 11-12 tuổi, tay cầm trúc thương, đi tới hướng hắn, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, cười vô cùng sáng lạn. Đứa bé kia bắt lấy tóc Lưu Phương, sau đó rút ra một cái búa từ phía sau, thoáng một tí đã chém vào cổ Lưu Phương. Cái búa kia không xác, cho nên đứa trẻ con chém tổng cộng 7 nhát, mới cầm được đầu người từ trên cái cổ kia xuống. Cả quá trình, hắn thủy chung vẫn đang cười, phảng phất hắn giết không phải là một người, mà là một con súc vật. Giết chóc, đã làm cho những Liêu binh lặt vặt còn sống kia sợ run rẩy rồi. Lỗ Mẫu nhìn chân bọn hắn run lên, khóe miệng phiêu khởi khinh miệt dáng tươi cười. Sau đó hỏi, nói, Liêu Quốc hoàng tử ở nơi nào? Những kia Liêu binh ở đâu còn dám không nói? Tại Hoàng Long Phủ, Lỗ Mẫu gật đầu, bên cạnh hắn còn có bao nhiêu người? Có Liêu binh nói, còn có 7.000 người. Thủ lĩnh muốn biết cái gì? Tiểu nhân tất nhiên sẽ nói toàn bộ. Cầu thủ lĩnh thả cho ta một con đường sống. Lỗ Mẫu nở nụ cười, nói, được rồi, nếu như các ngươi có thể chạy ra khỏi cánh rừng này, ta liền cho tha các ngươi một con đường sống. Trên mặt mấy Liêu binh lập tức thất sắc, ở trong núi rừng, người nữ chân liền giống như con báo săn, muốn tránh bọn hắn đuổi giết, căn bản không có khả năng. Thời điểm bọn hắn do dự, trong đầu đang nghĩ, có nên khẩn cầu thêm một tí hay không? Lỗ Mẫu bỗng nhiên nói, bắt đầu, một loạt trúc thương từ giữa không trung phi xuống dưới, đóng đinh toàn bộ mười mấy người này lên trên mặt đất. Không ai chạy trốn nổi, Lỗ Mẫu vỗ vỗ đầu đệ đệ mình, nói, A Đoá, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, cũng không thể trông cậy vào người khác, không ai có thể bố thí cho ngươi một con đường sống. Đứa bé kia gật đầu, nói, ta nhớ được. Lỗ Mẫu huýt một tiếng sáo, hơn 200 người nữ chân cường tráng từ trên cây cao cao nhảy xuống. Lỗ Mẫu nói, các dũng sĩ, chúng ta có thể có chút phiền phức rồi. Hoàng tử Liêu Quốc kia mang theo 7.000 người, ở lì trong Hoàng Long Phủ không dám ra, nơi đó là một mảnh bình địa, bọn hắn cho rằng né tránh rừng cây liền an toàn. Hiện tại ta muốn mang theo các ngươi, đi nói cho bọn hắn biết, ở trong núi rừng, chúng ta là con cọp, bên trên bình nguyên, chúng ta là báo săn hung mãnh nhất. 200 người cùng chu lên, lại có một người lớn tiếng hô một câu, nhưng đặc cổ thủ lĩnh đã bảo chúng ta coi chừng con mồi. Cách chương.